Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 258. 258, ngàn dặm đường thư viện, nhị, đây là một cái thật dài hành lang, không có đường lui, chỉ có thể đi phía trước đi, bên cạnh là 11 danh du khách, mọi người đều tụ ở chỗ này, Cố Hề Lịch vừa mới đem chung quanh tình huống thấy rõ ràng. Cũng đã có người đi nhanh đi phía trước đi rồi. Này đã là nhất tiếp cận cứu trợ trạm địa phương. Có thể đi đến nơi này. Tự nhiên không có khả năng là tân nhân. Từ bọn họ trên mặt, Cố Hề Lịch nhìn không tới một chút hoảng loạn. Đại gia trong lòng đều có dự tính. Biết kế tiếp muốn làm cái gì. Không ai sẽ mờ mịt vô thố. Cho dù ngàn dặm đường thư viện có một chút đặc biệt. Cũng có thể ổn định tâm thần. Trên tường có chỉ thị tiêu, mặt trên viết ngàn dặm đường thư viện bởi vậy đi. Trên thực tế cũng chỉ có một cái lộ, nếu không có đem du khách trực tiếp ném đến trong lĩnh vực mặt. Đã nói lên tiến lĩnh vực là có điều kiện, giống như là tiến công viên giải trí lĩnh vực thời điểm yêu cầu mua phiếu giống nhau. Ở nơi đó, phiếu chính là tiến vào lĩnh vực căn cứ, thư viện hẳn là không bán phiếu. Không biết tiến lĩnh vực điều kiện lại là cái gì? Này dọc theo đường đi, Cố Hề Lịch đều ở lưu ý quan sát đến. Nhưng này hành lang không có gì khác thường, cũng không manh mối. Nàng dọc theo đường đi nhưng thật ra ngửi được thực trọng thư mặc vị. Càng đi bên trong đi, hương vị liền càng dày đặc. Chờ đoàn người đi đến lối vào liền cái gì đều đã biết. Nơi này dán ngàn dặm đường thư viện thủ tục. Đệ nhất. Quần áo bất chỉnh giả, cấm đi vào, đệ nhị, không yêu quý sách giả, cấm đi vào, Cố Hề Lịch ăn mặc khẳng định là không có vấn đề. Nàng nếu biết muốn tới đạt lĩnh vực là thư viện, tự nhiên sẽ ở ăn mặc phương diện nhiều hơn chú ý. Áo quần lố lăng không thể xuyên, nàng nghĩ đến thật nhiều nhân thiết đều không dùng được, thật vất vả mới nghĩ đến nhân thân đuôi rắn, hai chân biến đuôi rắn. Đến hoa nàng không ít năng lượng, vũ mị cùng xuyên nhiều ít không quan hệ, nàng toàn thân đều che thật sự kín mít, như cũ thời thời khắc khắc có thể hấp dẫn trụ người khác ánh mắt. Loại này dán cửa thủ tục chính là tuyệt không có thể trái với quy tắc. Cố Hề Lịch cùng khác du khách giống nhau, một lần nữa đem trên người quần áo đều sửa sang lại một phen. Gắng đạt tới mỗi cái biên biên rác rác đều vô cùng phục tùng. Đi qua chỗ rẽ chỗ, là có thể nhìn đến xa hoa lộng lẫy ngàn dặm đường thư viện. Từ cửa chỉ có thể nhìn đến thư viện một bộ phận. Cổ kính, giường cột chạm trổ, thật lớn mộc chất kệ sách thượng trưng bày vô số sách. Trong đó tối cao một cái kệ sách, lại có 8 mễ chi cao. Yêu cầu người ngửa đầu mới có thể nhìn đến kệ sách đỉnh chóp. Còn chưa tiến vào, liền cho người ta vẫn luôn trật tự nghiêm ngặt cảm giác. Nơi này hiển nhiên cũng không phải muốn tiến vào liền có thể đi vào. Môn cũng không phải rộng mở, thiết có chướng ngại, không biết là muốn soát tạp vẫn là muốn nghiệm minh thân phận. Dựa gần nhập khẩu vị trí bãi một cái bàn nhỏ, mặt trên phóng giấy và bút mực cùng mấy quyển thư tịch. Liền ở các du khách cảm thấy nghi hoặc thời điểm, từ một quyển mở ra trong sách chui ra một cái mang cánh tiểu nhân. Ngón cái lớn nhỏ. Cùng bạch cây đậu vóc người không sai biệt lắm mơ siêu bạch cây đậu. Lịch lịch lịch, Cố Hề Lịch nhỏ giọng nói. Đừng kích động, ngươi tuyệt không phải ngươi cùng tộc. Một cái nữ du khách quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Có đánh giá chi ý, quay đầu lại phía trước còn ở nàng tả hữu nhìn nhìn. Cố Hề Lịch sẽ biết, người này lỗ tai nhanh nhạy, hơn phân nửa là nghe được nàng cùng bạch cây đậu nói chuyện. Mới quay đầu đến xem mơ siêu kỳ chính là, phát hiện nàng bên cạnh không có người, nữ du khách cũng không cảm thấy kinh ngạc, 11 vị thâm niên du khách bên trong, tất nhiên là tàng long ngọa hổ, kia tiểu tinh linh xa xa không bằng bạch cây đậu, nó không đủ tinh xảo, xem nó một đôi tay nhỏ, không quan hệ tiết vô móng tay, mô phỏng độ không đủ, nhan giá trị liền càng không được. Nó gương mặt kia chính là thổi phồng bạch màn thầu, được khảm thượng màu đen pha lê hạt châu làm kẻ chỉ điểm tình. Màu đỏ cúc áo làm miệng, liền cái mũi đều không có. Bạch cây đậu cho người ta cảm giác chính là thu nhỏ lại bản nhân loại. Tinh xảo lại đáng yêu. Tiểu tinh linh, không thể nhìn chằm chằm vào nó xem. Xem lâu rồi liền cảm thấy rất quỷ dị. Kia tiểu tinh linh đại đại đánh ngáp một cái, như là vừa mới tỉnh ngủ. Sau đó dùng sức ở bên cạnh sách thượng dẫm hai chân. Từ thư tịch kẽ hở chung lại bay ra hai cái tiểu tinh linh. Lại muốn khởi công, thật chán ghét, ta vừa mới ngủ đâu. Ngoài miệng tràn ngập oán giận, chúng nó vẫn là chậm gì gì mà bay lên. Chỉ vào du khách bên trong tối cao người kia nói, người đến phía trước tới. Chính là vị kia cùng cố hề lịch cùng xe nhị mễ Number Seal tình huống còn không rõ. Hắn đương nhiên cũng chỉ có thể ngoan ngoãn mà nghe lời. Hai cái tiểu tinh linh cắt dơ một cái so chúng nó thân thể còn đại an kiểm dụng cụ ở nhị mễ năm. Trên người quét tới quét lui, dư lại cái kia tiểu tinh linh vây quanh nhị mễ năm, một vòng mà phi. Sau đó ba cái tiểu tinh linh đầu ghé vào cùng nhau nói thầm một trận. Hẳn là đang thương lượng, thực mau bọn họ liền thương lượng hảo. Trong đó một cái tiểu tinh linh đưa cho nhị mễ năm, một chương hơi mỏng tấm cát. Vào đi thôi, người đủ tư cách tiểu tinh linh rốt cuộc thương lượng chút cái gì? Cố hề lịch nghe được, đáng tiếc không nghe hiểu. Tiểu tinh linh sẽ nói nhân loại ngôn ngữ, chúng nó cũng có chính mình ngôn ngữ. Nghe tới cố hề lịch trong tai chính là, bô bô, lúc sau các tiểu tinh linh không có lại chọn lựa du khách. Mà là gọi bọn hắn ấn trình tự xếp hàng. Xét thấy lúc ban đầu vào cửa nhị mễ năm là cái đại cao cái. Các du khách quyết định ấn từ cao đến lùn trình tự xếp hàng. Cố hề lịch xếp hạng đội ngũ trung gian. Cái thứ nhất không hợp cách người thực mau xuất hiện, là một cái nam du khách. Hắn ăn mặc vô tay áo áo trên cùng dép lê. Phía trước, cố hề lịch chưa từng có gặp được quá đối với trang có yêu cầu lĩnh vực. Hơn nữa quần áo không hợp cách liền thật sự không cho tiến lĩnh vực. Này liền cùng ăn miễn phí cơm hộp, biết rõ cơm hộp sạch sẽ vệ sinh có dinh dưỡng, thế nhưng còn sẽ ngại cơm hộp đóng gói không tốt lắm giống nhau. Chỉ do việc nhiều, như vậy làm, có phiền hay không người lạp, hoàn toàn là chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Quá phận, du khách tiến lĩnh vực, khẳng định là lựa chọn thích hợp chính mình ăn mặc. Xuyên dép lê đích xác thật rất ít, nhưng nếu có yêu cầu, xuyên dép lê cũng không kỳ quái. Tỷ như này một vị du khách, hắn thiên phú năng lực phỏng chừng là cùng hỏa có quan hệ. Cái này làm cho hắn thân thể độ ấm rất cao, quần áo ăn mặc vốn là thiếu. Xuyên dép lê cũng là vì tán nhiệt, tiểu tinh linh phán định hắn không hợp cách, kia hắn cũng không thể quay đầu liền đi, trở về đầu cũng là không có xuất khẩu. Cố hề lịch thậm chí chú ý tới, nơi này chỉ có nhập khẩu, không có xuất khẩu, cùng công viên giải trí không giống nhau. Công viên giải trí xuất khẩu liền ở nhập khẩu bên cạnh. Cùng Đức Thạch một cao cũng không giống nhau, một cao cổng trường khẩu tức là nhập khẩu cũng là lối ra. Muốn tìm kiếm xuất khẩu, không thể nghi ngờ sẽ gia tăng thông quan khó khăn, vị này không hợp cách du khách thoát ly đội ngũ. Chậm rãi hướng phía sau đi, cố hề lịch ánh mắt cùng hắn tương đối, lộ ra một cái vũ mị tươi cười, một chút đều không thèm để ý hắn trong ánh mắt xem kỹ. Thập phần thản nhiên bộ dáng, bị cố hề lịch nhìn, hắn vành tai dần dần đỏ, sau đó hắn trong lòng cả kinh, cũng không dám lại coi chừng hề lịch, thực mau, hắn lại ổn định tâm thần, hắn nhất định là muốn vào lĩnh vực. Không hợp cách nói cũng chỉ có thể làm chính mình đủ tư cách. Cố hề lịch biết, hắn cũng không phải muốn một lần nữa xếp hàng, mà là đang tìm kiếm xuống tay mục tiêu. Hắn là sẽ không đối nữ nhân động thủ, bởi vì nam nhân mặc vào nữ nhân quần áo, cũng không nhất định có thể đủ tư cách. Đứng ở chỗ này người lại không thể đơn thuần lấy nam nữ tới phán đoán mạnh yếu. Kia hà tất còn phải đối nữ nhân động thủ. Hắn cuối cùng lựa chọn chính là một cái cùng hắn dáng người không sai biệt lắm nam nhân. Cố hề lịch nhớ rõ, người này cùng hắn còn có cùng chiếc xe buýt tình nghĩa. Đệ nhất chiếc xe buýt hành khách, cố hề lịch cùng bốn người tiểu tổ, đệ nhị hai xe buýt hành khách, một nam một nữ, hiển nhiên là tình lữ. Đệ tam chiếc xe buýt hành khách, hai người tiểu tẩu cùng ba người đội ngũ. Không hợp cách du khách đúng là ba người trong đội ngũ mặt trong đó một người. Hiện tại làm khó dễ, hắn đồng đội tự nhiên muốn hỗ trợ, đối phương cũng sẽ không ngồi chờ chết. Không khí lập tức trở nên phi thường khẩn trương. Lúc này, Cố Hề Lịch Vũ mỉm cười, vươn tay cánh tay, che ở hai đám người trung gian. Không hợp cách nam du khách, ngươi tránh ra, đừng xen vào việc người khác, muốn đủ tư cách cũng không cần đánh a. Ta có biện pháp, nam du khách híp mắt xem nàng. Một đôi thượng nàng đôi mắt, liền có điểm khí nhược, phảng phất cảm thấy không nên cùng nàng lớn tiếng như vậy nói chuyện. Giây tiếp theo lại cảm thấy hoảng sợ, hắn vì cái gì sẽ có loại suy nghĩ này. Nữ nhân này khẳng định có vấn đề. Cố Hề Lịch phiên một cái xem thường, làm gì dùng loại này ánh mắt xem nhân gia, giống như nhân gia lòng mang ý xấu giống nhau. Nếu không phải sợ các ngươi nháo lên, hại ta cũng mất đi tiến lĩnh vực tư cách, ta mới mặc kệ các ngươi nột. Ba cái tiểu tinh linh động tác rất chậm, nếu là động khởi tay tới, có rất nhiều người đều không kịp đi vào, quần áo không hợp cách đều không thể tiến. Đánh nhau chẳng lẽ là một loại đủ tư cách hành vi sao? Bị trực tiếp phán định vì không hợp cách khả năng tính xác thật rất lớn. Xem náo nhiệt người cũng có thể bị lan đến. Ngô Vượng Châu lập tức hát đệm, làm Cố tiểu thư thử một lần cũng sẽ không trì hoãn bao nhiêu thời gian, không hợp cách du khách. Nhịn không được hỏi, người họ Cố, gọi là gì? Cố Hề Lịch nhẹ nhàng hừ một tiếng. Trừng lớn mắt thấy sao sao cái gì? Chẳng lẽ chỉ cần ngươi hỏi, ta liền nhất định phải trả lời a? Không hợp cách du khách bị nghẹn lại, hắn đồng bạn giữ chặt hắn cánh tay, dùng cầu xin thái độ đối Cố Hề Lịch nói chuyện. Cố tiểu thư, ngươi có biện pháp nào? Cố Hề Lịch, quần áo không hợp cách, kia làm quần áo trở nên đủ tư cách a, đạo lý này mọi người đều biết. Nếu không không hợp cách du khách liền sẽ không muốn cường đoạt người khác quần áo. Chính nghi hoặc nàng có phải hay không ở cố lộng huyền hư. Liền nghe được nàng làm không hợp cách du khách cầm quần áo cởi ra. Sau đó, nàng liền từ hầu bao bên trong lấy ra một khối thỏ ra. Một ít vải bố trắng, còn có kim chỉ, như ngọc trắng nõn ngón tay linh hoạt nắm tế châm tới tới lui lui ở thỏ ra thượng đâm. 3 phút không đến, một đôi thỏ giày da tử liền thành hình, không có đế giày, có 1-2 phân giống vớ, quần áo bị phùng thượng tay áo, quần chiều dài vốn dĩ chính là đủ tư cách. Ngô Vượng Châu nhỏ giọng hỏi, Cố tiểu thư, người thiên phú năng lực nên không phải chiếc túi thần kỳ của mèo máy đi. Như thế nào hầu bao bên trong cái gì đều có a? Cố Hề Lịch sẽ nói biết lĩnh vực tin tức sao? Đương nhiên sẽ không, miệng nàng khẽ nhếch, phun ra đỏ tươi lưỡi rắn, sợ tới mức ly nàng Ngô Vượng Châu lui ra phía sau một bước. Hì hì hì hì tương đương Cố Hề Lịch cười duyên. Ta thiên phú năng lực rốt cuộc là cái gì? Người sẽ không biết sao? Bằng ta cũng rất tò mò. Lịch lịch hầu bao bên trong đều trang gì? Cố ca, mị lực vô hạn, không chỗ sắp đạt, nhìn đến lịch lịch trêu đùa người. Ta sẽ mặt đỏ tim đập, ta nhất định là bị thôi miên. Tác giả có lời muốn nói, ngượng ngùng, lâm thời có việc, đổi mới chậm, phạt cái chai bổ càng 6.000, giúp các ngươi đem trong truyền thuyết lợi tức cũng coi như thượng. Cảm tạ ở 2019-12-14-17, 27-15-2019-12-15-23. 06-04 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hòa tiễn tiểu thiên sứ, kêu chấm vạn tuế ra 2 cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở 1 cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, kêu chấm vạn tuế ra 5 cái, giản dị, will, sung sướng nói y, tư, án duy. 39.080.166. Chỉ tại đây trong núi 1 cái. cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nam Ái Cảnh Hạ 260 bình, Quyêu 110 bình, một đóa ngọt Bắc Giang, đậu nành đậu 100 bình, 18.559.059.099 bình. Tiểu quả quýt 50 bình, Bling Bling, Tesuya 33 bình, Liên Thanh, Duo 30 bình, Toàn Âm 27 bình, quả quả mục, họa sĩ họa bì khó họa cốt, đào hoa phiến phiến tô, đẹp nhất bất quá chỉ ngưng hương 20 bình, Vivi 19 bình, thuyền đánh cá cô đèn vãn 14 bình, mực nước giấy trắng, tuyết duyệt, Saki, 6 thanh thu, quả đào, bí đỏ dưa, lạnh, thầm thì hoa, linh, chảy nhỏ giọt, ly lạc, tiểu phổ, tiêu tiêu nhạc, ai ra dung lê, đi dia 10 bình, ai ui, hiểm họa, hắc hắc lốc xoáy, diệp nhi thương 5 bình, lẳng lặng, mộ dung cần 2 bình, dinh dưỡng dịch, bạch lộc, đại đại, bắt đầu ngày càng 1 vạn đi, 20.487.360. Tiêu thần, năm hoan, trừng ngọc, một mộng không biết, phơi nắng đại mèo lười 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.